Chúng ta phải thủ trong cung chứ không phải thủ thành. Thủ thành. Hiện giờ chúng ta chưa nắm được 13 thành môn ti, hoàng. Toàn không biết trong chính cửa kia cửa nào sẽ bị trưởng công chúa gõ nhẹ mà. Mở ra giống như cách ta gõ cửa vào hậu cung vậy. Đừng giấu ta. Đại hoàng tử nói, ngươi không thể bỏ mặc các cửa thành. Người của ngươi đã đến đó, đem qua những cái đinh mà trưởng công chúa chôn. Giấu ở các cửa thành đã bị ngươi tiêu diệt. Phạm Nhàn tự dẻo cười nói. Giám sát viện không phải thần tiên, không. Thể tìm ra tất cả đống đinh của trưởng công chúa. Chúng ta cần chuẩn bị cho. Tình huống xấu nhất, nếu mệnh lệnh của Thái hậu không thể thuyết phục được. Vị trương thống lĩnh ở thành Môn Ti, ta và ngươi cần chuẩn bị sẵn sàng cho. Tình huống bị đại quân vây hãm trong cung. Ta chỉ muốn biết, bao lâu nữa quân đội Tần gia mới có thể tiến vào kinh. Đô. Diệp Trọng đã nhận mệnh lệnh quay về Định Châu. Cho dù dừng lại giữa đường, cũng cần một thời gian mới có thể trở về kinh đô. Nếu chỉ tính riêng binh lực quân phòng vệ kinh đô, chỉ cần một ngày là có thể đến nơi. Phạm Nhàn bình tĩnh nói. Đại quân Tần gia cần khoảng 4 ngày. Nửa mới có thể đến. Thời gian Diệp Trọng quay về kinh đô cũng tương tự. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1303. Đa tình thái giám vô tình tiễn năm. Đại hoàng tử không hỏi vì sao Phạm Nhàn nắm rõ bố trí quân đội của Tần gia đến vậy, vì hắn tin chắc trong quân đội Tần gia đã có mật thám của giám sát viện, giống như trong cấm quân. Những đợt truy quét vừa rồi, nếu không nhắm vào những mục tiêu Phạm Nhàn đã chỉ ra từ trước thì đâu có thể dễ dàng đến thế. Ngươi có thể kiểm soát được các cửa thành. Đại hoàng tử nhìn vào mắt Phạm Nhàn, đột ngột nói, nếu không, ngươi đâu dám hành động. Cho nên, ta thấy rất lạ khi ngươi nói những điều này với ta, rốt cuộc đang cân nhắc điều gì? Phạm Nhàn im lặng. Trước đây, Kinh Qua dẫn theo người của ngươi đến chỗ ta điều động 200 con ngựa, rồi rời cung mà không rõ đi đâu. Đại hoàng tử lạnh lùng nhìn y. Nói, đừng bảo với ta rằng ngươi không hề có ý định gì. Phạm Nhàn bỗng nở nụ cười, nói, thật ra, ta muốn nói chúng ta nên trốn. Đi. Bốp. Một tiếng đập nặng nề vang lên. Đại hoàng tử cực kỳ tức giận đập. Mạnh tay xuống viên gạch xanh trên hoàng thành, hạ thấp âm lượng giận dữ. Nói. Chạy trốn. Ngươi điên rồi. Phạm Nhàn cười mỉa mai nói, có vẻ như ta thật sự điên rồi. Trốn đi đâu? Bây giờ, ta chỉ nói đùa thôi, ngươi đừng quá kích động như vậy được không? Lúc này còn đùa giỡn à? Mọi người ai nấy đều căng thẳng, ta chỉ muốn nói đùa để làm dịu tâm trạng. Thôi, sợ gì chứ? Lời nói Phạm Nhàn này không đơn thuần là đùa giỡn. Nếu là trước đây, thì tình thế đảo ngược như thế này, vì an nguy của bản thân, có lẽ y đã chạy trốn từ lâu. Qua đoạn đối thoại này đã rõ. Nếu thái tử và trưởng công chúa trốn thoát khỏi kinh đô, thế cuộc trông có vẻ thuận lợi này sẽ sụp đổ trong nháy mắt. Đại hoàng tử bỗng thở dài, vỗ mạnh vào vai Phạm Nhàn và nói, ngươi chưa từng chỉ huy quân đội, chưa từng trải chiến trường thật sự, nên có suy nghĩ. Như vậy cũng dễ hiểu. Dường như để tăng thêm niềm tin cho Phạm Nhàn, đại hoàng tử đanh giọng. Nói, có người của ngươi giúp đỡ, nếu kiểm soát được các cửa thành, cho dù chỉ có 4.000 quân, ta cũng có thể giữ vững kinh đô trong 10 ngày. Dưới chân hoàng thành, các quan viên giám sát viện hộ tống một đoàn xe. Ngựa tiến về cửa cung. Đại hoàng tử híp mắt nhìn, thấy các đại thần bị thái tử tra tấn bức cung xuống xe, bèn nói, có những đại thần này ở đây, làm sao? Chúng ta có thể bỏ mặc họ mà chạy trốn. Làm sao nhẫn tâm trốn chạy? Phạm Nhàn im lặng không nói gì. Chỉ gật nhẹ đầu và đáp lại, theo lời. Ngươi, hôm nay sẽ triệu tập yết triều, tuyên đọc di chiếu và phế truất thái tử. Đại hoàng tử nhíu mày nói. Truyền chiếu thư khắp bốn phương, lệnh bốn. Nhánh quân khẩn trương quay về cứu viện. Ba nhánh quân đang ở biên cương xa xôi, trong vòng 10 ngày tuyệt đối. Không thể về kinh đô được. Còn đại doanh gần nhất ở Yến Kinh, nếu chúng ta triệu hồi quân về.

nếu các ngươi thắng, đương nhiên ta sẽ tuân lệnh, còn nếu thua, ta tuân lệnh có ích gì? Ngôn Băng Vân cau mày, sau một hồi lâu mới thở dài. Trung thần trung. Thần, thật sự trung thành. Ta trung thành với bệ hạ, nhưng sẽ không trung thành với chiếu thư chưa rõ. Thật giả này. Sắc mặt Trương Đức Thanh hơi khó coi, dường như cũng lo sợ. Khi làm trái ý chỉ của Hoàng thượng. Đây là lần đầu tiên Ngôn Băng Vân thấy sắc mặt này của hắn. Ngẫm nghĩ. Nếu Hoàng thượng còn sống, chắc hẳn sẽ trung thành cả đời. Nhưng giờ đây. Chẳng ai muốn cả đời gác cửa chính thành thổ tả này. Ngôn Băng Vân im lặng, hắn đến Thành Môn Ti vốn là mạo hiểm, nhưng cũng dựa trên đánh giá về Trương Đức Thanh. Hắn vẫn không thể thuyết phục bản thân, tại sao một vị thống lĩnh lại dứt khoát đứng về phe đối lập với Di Chiếu như thế?